Ngôi sao rực sáng, chương 2, nhiệm vụ dài hạn, gocchuyenaudio.com. Ngân Doanh ngồi trên bệ cửa sổ, cẩn thận lau chùi thanh katana. Trên cổ cô, sợi dây chuyền với viên đá bảy sắc có hình dạng như một viên kim cương lớn lấp lánh dưới ánh nắng. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi vi vu tạo nên một khúc nhạc thật thanh bình. Hôm nay cô không có nhiệm vụ đơn thuần vì ngay lúc này đây. Cô không thuộc bất kỳ một tòa nhà nào, xem như là một cảnh sát chưa chính thức, sẽ không ai lại tới giao nhiệm vụ cho cô cả. Ngân Doanh đưa thanh kiếm lên cao, ngắm nghía từng góc cạnh sắc bén của lưỡi kiếm, hai ngón tay miết nhẹ bên trên rồi mới thu kiếm vào vỏ. Ngân Doanh nghiêng người dựa vào thành cửa, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng bầu không khí yên bình đó. Mái tóc đen theo gió lay nhẹ, mềm mại uốn lượn, đôi mắt lạnh đã nhắm lại, khuôn mặt lạnh băng cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp. Ngũ quan cân xứng, làn da trắng hồng, lông mi cong vuốt hơi rung, cô cởi bỏ lớp cảnh phục, chỉ đơn giản mặc áo len đen ngắn tay cao cổ, phối với quần rộng ống màu lam nhẹ, đại lưng nạm vài viên đá được khắc tinh xảo đạt đến mức hoàn mỹ dù chỉ là những viên đá bình thường. Một chân co lại, tay gác lên, một chân duỗi thẳng thư thái. Cánh tay vẫn giữ chặt thanh kiếm không buông. Ngân Doanh mệt mỏi gần như thiếp đi. Cái thế giới hỗn loạn này cô đã nhìn thấy đủ. Những hành tinh cô đi qua, những nhiệm vụ cô thực hiện. Ngân Doanh tự hỏi mình có thực sự là một cảnh sát đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của người dân trong vũ trụ không? Đã bao lần hỏi. Đã bao lần tìm kiếm câu trả lời và cô chợt nhận ra mình không phải. Bàn tay cô đã nhuốm đầy máu của không biết bao nhiêu sinh vật thiện ác đều có. Không có một người nào đấu tranh vì hòa bình, công lý lại như vậy. Cô là một con quái vật, một người sở hữu sức mạnh đặc biệt, một người sở hữu đôi mắt khác bao người khác. Nhưng cô còn nhận ra một thứ đáng sợ hơn. Nơi mà cô phải bằng mọi giá tồn tại lại là nơi mà con người dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy thiên tài. Sức mạnh, họ là cảnh sát nhưng lại làm việc cho những tên giàu có. Quý tộc trong vũ trụ với những nhiệm vụ lố lăng, dơ bẩn, cô đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày sống trong nơi đó. Thật sự quá mệt mỏi. Sư, phụ, Ngân Doanh tiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm gọi người đã bỏ rơi mình. Giá như cô chưa từng tới đây, giá như, thì mọi chuyện sẽ khác, có phải như vậy không? Trong tòa tháp hội đồng của trụ sở BBS, ở tầng cao nhất đang diễn ra một cuộc bàn luận vô cùng quan trọng. Chúng ta phải mau lên mới được, mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, giọng nói già nua khản đặc lên tiếng. Trước hết chúng ta cần phải có một đội ngũ thiên tài. Diệp Ân, người chuẩn bị đến đâu rồi? Giọng nói trong hơn nhưng vô cùng nghiêm nghị. Tôi đã sắp xếp cả rồi chỉ là không biết quyết định của con bé thế nào thôi. Diệp Ân đáp, anh là một trong ngũ lão của BBS nhưng không ai biết được điều đó trừ Ngân Doanh. Ta cũng muốn gặp cô bé một lần nhưng giờ chưa phải là lúc. Hơn nữa sức ép từ các tòa nhà khác muốn chúng ta khai trừ cô bé. Bây giờ chỉ còn cách đó mới giúp cô bé trụ lại đây cho đến lúc đó. Một giọng nữ trong trẻo lên tiếng, những gì chúng ta làm được cũng chỉ như vậy mà thôi. Giọng khàn khàn, run run của một người phụ nữ già lớn tuổi, Diệp Ân trầm mặc suy nghĩ, gánh nặng trên vai Ngân Doanh quá nhiều nhưng đến bây giờ con bé vẫn không hay biết gì về gánh nặng ấy. Con bé rất mạnh, anh biết điều đó, nhưng đồng thời cũng rất yếu đuối bằng chứng là nó đã tự tạo lên một kết giới băng giá. Ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, nếu không phải anh chăm sóc con bé từ khi đàn anh rời đi thì có lẽ anh cũng sẽ bị ngăn ngoài vòng kết giới đó. Ngân Doanh giật mình tỉnh giấc khi nghe âm thanh cửa mở. Như một bản năng, cô cầm kiếm giơ lên chuẩn bị chiến đấu. Này, này, là anh, mau buông kiếm ra đi. Diệp Ân giơ hai tay nói, ai mà không biết lưỡi kiếm kia sắc đến mức nào. Anh còn chưa muốn đổ máu, nhận ra người đột nhập là Diệp Ân, Ngân Doanh mới buông linh ba cảnh giác, buông kiếm xuống, giọng lành lạnh hỏi, anh đến đây làm gì? Đồ ăn, không phải bữa trước em nói hết rồi sao? anh đây tốt bụng mua đến mà em lại dùng thái độ muốn đuổi khách kia thật khiến người ta đau lòng. Diệp Ân ôm tim nói, khóe mắt Ngân Doanh giật giật mạnh, tên này hơn cô cũng phải 12 tuổi mà lúc nào cũng tương tưởng. Làm như là con nít ấy, cảm ơn, ít nhất phải vậy chứ, à mà chắc em cũng đói rồi, ăn trước đi rồi anh có chuyện muốn nói với em. Ngân Doanh chỉ ăn qua loa, uống xong ngụm nước hỏi, thế có chuyện gì, em ăn ít quá, hội đồng muốn giao cho em một nhiệm vụ, chỉ cần em hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì có thể xóa bỏ mọi tội trạng trước đây. Lập nhóm không? Không, nhiệm vụ cấp A, những cảnh sát khác đi theo chỉ khiến em gặp thêm rắc rối thôi. Em phải làm một mình, mà nhờ sự trợ giúp cũng không sao. Nhiệm vụ gì? Có cấp kinh phí không? Ngân Doanh hỏi, cô không có dư tiền mà tự bỏ ra làm nhiệm vụ. 2 tháng qua không nhiệm vụ nào hoàn thành đúng yêu cầu nên chẳng có thêm xu nào. 3 bữa trong ngày đều do Diệp Ân chu cấp, còn giờ đi làm nhiệm vụ. Cô chưa muốn chết đói, còn phải tốn phí đi lại nữa. Nói chung là cần tiền, đương nhiên là có, anh nỡ lòng nào để em túi rỗng ra đi được. Van nài lắm họ mới chịu chi ra 1 triệu lắc xi đó. Khát khô cả họng, Diệp Ân day day cổ họng. Chỉ có 1 triệu lắc xi, sao anh không tự bỏ ra mà còn đi van nài họ? Anh nghèo lắm sao? Ngân Doanh liếc mắt nói. Là một trong nguyên lão tiền anh ta có phải hơn 100 tỷ lắc xi. Anh cũng tiếc tiền chứ bộ, đây là yêu cầu chung tại sao anh phải bỏ tiền ra. Thôi bỏ đi, 1 triệu cũng được, nhiệm vụ gì, em không thích dính dáng đến mấy tên quý tộc, giàu có hay quốc vương hành tinh nào nữa. Truy bắt tội phạm, một tên tội phạm cấp cao, không chỉ bắt mà anh còn muốn em điều tra về tổ chức mà hắn gia nhập. Diệp Ân nghiêm túc nói, hắn phạm tội gì, Ngân Doanh hỏi, giết người, cướp của, phá hủy 1 vài vương quốc, làm 100 động vật quý hiếm của vũ trụ tuyệt chủng và còn chi nhánh của BBS ở hành tinh Hus vũ trụ phía Bắc. Chi nhánh ở hành tinh Quaris vũ trụ Tây Sis đều bị hủy. Nói chung là hắn là mối đe dọa cho BBS. Diệp Ân chống cằm thản nhiên nói tựa như đang kể lại tin tức trên một tờ báo lá cải nào đó. Không có một chút dáng vẻ lo lắng hay trách nhiệm một nguyên lão. Vậy giờ hắn ở đâu? Nghe nói hắn đang ở hành tinh Win ở vũ trụ phía Nam. Tên đó rất giỏi thay đổi diện mạo nên nhớ cẩn thận đừng để bị lừa. Hành tinh Win, đúng như tên gọi của nó, là một hành tinh của gió. Đâu đâu cũng có thể cảm nhận được gió thổi dù là có những nơi gió rất yếu nhưng không bao giờ biến mất. Ngân Doanh đứng ở vành đai hành tinh Win, nơi gió thổi khá mạnh, áo choàng theo gió thổi bay phầm phập. Ngân Doanh đưa mắt nhìn về phía trước, một tay giữ mũ áo muốn bay ngược ra sau. Đây là hành tinh Win sao? Một cảnh tượng thú vị, tội phạm cấp cao Ares đang ở đây. Trong đầu Ngân Doanh vang lên lời dặn dò của Diệp Ân lúc trước. Đây là lời nói mà cô nhớ nhất. Ngoài ra hắn còn khả năng sao chép bất kỳ năng lượng hay kỹ năng gì. Khóe miệng nhếch lên một đường. Đã lâu rồi mới có một nhiệm vụ đúng nghĩa. Ngân Doanh rảo bước, vượt qua vành đai gió. Chuyên mục giới thiệu, Liên minh 5 vũ trụ. 5 vũ trụ, trong vũ trụ được phân ra thành 5 vùng. Vũ trụ phía Bắc, hay còn gọi là vũ trụ Brian, vũ trụ phía Nam, vũ trụ Namri, vũ trụ phía Đông, vũ trụ John, vũ trụ phía Tây phân làm 2 vùng, vũ trụ Tây Sis kề cận với vũ trụ phía Bắc, vũ trụ Tây Broad kề cận với vũ trụ phía Nam, ranh giới giữa 5 vũ trụ được đánh dấu bởi một dòng sông Ngân Hà. Liên minh 5 vũ trụ là một liên minh do 5 vũ trụ đặt ra để bảo vệ và cùng chung tay xây dựng vũ trụ. Mỗi vũ trụ cử ra một người đại diện để duy trì hiệp ước của liên minh này. Họ được gọi là nguyên lão mà trụ sở BBS cùng là do liên minh này lập nên nhằm hoạt động vì lợi ích của 5 vũ trụ. Thực hiện nhiệm vụ do các hành tinh thuộc 5 vũ trụ yêu cầu. Đương nhiên tiền thưởng là phần không thể thiếu. Mong mọi người cho nhiều nhận xét. Cảm ơn nhiều, cách chương.